Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1813, chương 1816, đá trúng thiết bản phía trên. Lỗ Vô Kỵ vừa tới cửa, đã nhìn thấy Diệp Thiên Chính dựa vào lấy vách tường, trong miệng ngậm lấy điếu thuốc, nhếch miệng lên một vệt giống như cười mà không phải cười đường cong. Hững hờ ánh mắt, Chính đánh giá chính mình, sau lưng Diệp Thiên còn theo bệnh nặng mới khỏi Lý Hữu, cùng mặt mũi tràn đầy lạnh lùng kiên nghị biểu lộ Lý Vân Lam. Nhìn thấy trước mắt, làm cho Lỗ Vô Kỵ tâm lý nhất thời lộp bộp nhảy một cái. Lý Hữu chứng bệnh quả nhiên bị Diệp Thiên chữa trị, bởi vì Lữ Dương người kia thất bại, không thể ám sát Lý Hữu, từ đó cho Diệp Thiên vì chữa trị Lý Hữu bệnh nan y, chế tạo cơ hội. Một tia dự cảm không hay trong khoảnh khắc nổi lên Lỗ Vô Kỵ trong lòng. Bốn cái bảo tiêu thì tại thời khắc này tự phát cùng nhau tiến lên, đi tại Lỗ Vô Kỵ phía trước, bảo vệ Lỗ Vô Kỵ an toàn. Người cái này là muốn đi đâu đây? Diệp Thiên nhẹ phun vòng khói thuốc, mí mắt khẽ đảo, mây trôi nước chảy ánh mắt, liếc mắt một cái Lỗ Vô Kỵ, nhấp nhô hỏi. Lỗ Vô Kỵ rất mất tự nhiên nuốt nuốt từng ngụm nước. Trên trán một tia mồ hôi lạnh, lặng yên trượt xuống, cưỡng ép gạt ra một nụ cười khổ, run giọng nói, không, không, trong phòng kìm nén đến hoảng, ta chỉ là đi ra hít thở không khí. Thật sao? Diệp Thiên cười một tiếng, ôn nhuận như thủy ánh mắt, theo Lỗ Vô Kỵ trên mặt đảo qua, hỏi ngược một câu, ngay sau đó lại bổ sung, trong phòng để đó hai cái thiên kiều bách mị thiếu nữ, ngươi không hưởng thụ các nàng ôn nhu tư vị, lại nói muốn đi ra thông khí. Ngươi nói lời này là vì lừa gạt 3 tuổi tiểu nhi à? Vẫn là nói, ngươi thật sự coi ta là 3 tuổi tiểu nhi? Nói đến câu nói sau cùng lúc, Diệp Thiên trong giọng nói chính là nhưng đã lộ ra không che giấu được phẫn nộ. Lỗ Vô Kỵ chà chà mồ hôi lạnh trên trán, cưỡng ép để cho mình bảo trì trấn định, hít sâu mấy hơi về sau, một tay chống nạnh, tay kia lại ngắn vừa thô ngón tay, chỉ hướng Diệp Thiên, nghĩa chính ngôn từ trầm giọng quát lớn, ngươi là ai? Ta ngôn hành cử chỉ có quan hệ gì tới ngươi? Ngươi quản được sao? Người ta trước đó đổ ước. Diệp Thiên nói lời này lúc vô ý thức quay đầu liếc mắt một cái Lý Hữu, xoay chuyển ánh mắt lần nữa khóa chặt tại Lỗ Vô Kỵ trên thân. Ngươi thua, vậy thì thế nào? Lỗ Vô Kỵ thanh âm nhất thời sách cao quãng tám, lúc này trước mặt hắn đứng đấy 4 cái súng ống đầy đủ, nghiêm chỉnh huấn luyện bảo tiêu, họng súng nhất trí đối ngoại. Chỉ cần hắn một ánh mắt ám chỉ, tứ bà thủ thương, súng, phát ra viên đạn, liền có thể trong nháy mắt đánh nổ Diệp Thiên đầu. Chính mình chiếm hữu ưu thế, 4 cái bảo tiêu đều không phải là ăn chay, còn sợ cái chim này à? Đón đến, Lỗ Vô Kỵ lại nói, không sai, người ta đổ ước, ta đúng là thua, ta cũng không phải loại kia không giữ chữ tín người. Ta có chơi có chịu, từ giờ trở đi, Lý Vân Lam về ngươi, ta sẽ không lại dây dưa nàng. Nhưng, người ta ở giữa cửu oán đã kết xuống, đến bây giờ, ngươi còn không biết ta là người như thế nào à? Lỗ Vô Kỵ lời nói này, càng là về sau nói, cả người hắn thần thái thì càng lộ ra hung hăng càn quấy. Huy động 2 tay, rất nhiều chỉ điểm giang sơn. Phóng khoáng tự do ý vị, lít nhà lít nhít ngụm nước chấm nhỏ, giống như là dấu chấm câu giống như, theo trong miệng hắn bay ra, mặt mũi tràn đầy đều là không che giấu được cảm giác ưu việt. Diệp Thiên thì là cười nhạt một tiếng, lúc trước nộ khí, tại thời khắc này, cũng tựa hồ biến mất không còn sót lại chút gì, liên quan tới Lỗ Vô Kỵ lai lịch thân phận, lúc trước. Làm Đoan Mộc Dung kêu lên Lỗ Vô Kỵ 3 chữ này thời điểm, Diệp Thiên thì ẩn ẩn đoán được một số, chẳng qua là lúc đó hắn cũng không dám xác định mà thôi. Tiểu tử, ngươi nghe kỹ cho ta, chớ bị ta thân phận hoảng sợ tè ra quần. Lỗ Vô Kỵ hào khí vượt mây vỗ ngực, một tay chống nạnh, tay kia vẫn như cũ chỉ hướng Diệp Thiên. Ta hướng ngươi cho thấy thân phận, là vì cảnh cáo ngươi, làm người khác mẹ hắn không biết tiến thối. Không phải vậy lời nói, hội chết không toàn thây. Diệp Thiên hơi hơi nhíu mày, tâm bình khí hòa đáp lại nói, ngươi là muốn cảnh cáo ta, hiện tại liền đem Lý Vân Lam nhường cho ngươi. Không sai, Lỗ Vô Kỵ cười khan một tiếng, trọng trọng gật đầu nói, những năm này, phàm là ta nhìn chung nữ nhân, thì không có một cái nào có thể trốn ra ta lòng bàn tay. Phàm là dám cùng ta tranh đoạt nữ nhân nam nhân, thì không có một cái nào còn có thể sống tại cái này phía trên lãng phí lương thực. Diệp Thiên hít sâu một hơi, một mặt giống như là nhìn đần độn giống như biểu lộ. Đánh giá Lỗ Vô Kỵ, Lỗ Vô Kỵ ngược lại là càng nói càng hưng phấn. Nước miếng tung bay nói, kinh thành có 16 gia tộc, thiên, địa, huyền, hoàng. 4 đẳng cấp, mỗi cấp bậc đều có 4 gia tộc, 4, 4, 16, Lỗ gia đứng hàng phòng chữ địa gia tộc, mà ta lên đến từ Lỗ gia, ngươi bây giờ dám cùng ta đối nghịch, hắc hắc, diệt ngươi cửu tộc, đối với ta mà nói, chỉ là dễ như trở bàn tay sự tình, chỉ cần ngươi đem Lý Vân Lam nhường cho ta, ngươi ta ở giữa cửu oán, tự nhiên cũng liền xóa bỏ. Nếu không lời nói, ta sẽ để ngươi cửu tộc hủy diệt, đầu một nơi thân một nẻo. Lỗ Vô Kỵ một bên dương dương đắc ý giới thiệu chính mình lai lịch, một bên đánh giá lấy Diệp Thiên thần sắc, nghĩ tới chỗ đắc ý, càng là nhịn không được cười lên ha hà. Thế nào, sợ a? Không quan hệ, ngươi nếu là thật sự sợ, hoảng sợ nước tiểu, ta một chút cũng sẽ không chế giễu ngươi. Bởi vì đây là phản ứng bình thường. Nói chuyện, Lỗ Vô Kỵ hướng về phía Diệp Thiên sau lưng Lý Vân Lam khẽ vươn tay. Cười hắc hắc nói, Tiểu Vân, đến ta trong ngực, qua nhiều năm như vậy, ta thủy chung đối ngươi nhớ mãi không quên. Thời khắc nghĩ đến, muốn đem mẹ con các ngươi cho lên một lượt. Lần này, nói cái gì, ta cũng phải để mộng tưởng chiếu sáng hiện thực. Kinh thành có thiên địa huyền hoàng, 4 đẳng, cấp sao gia tộc, loại sự tình này, ở cái này trong quốc gia, cũng không phải là bí mật gì. Lý Vân Lam đương nhiên nghe nói qua, nàng chỉ là không nghĩ tới, Lỗ Vô Kỵ cái này đến từ danh môn thế gia hậu nhân. Vậy mà như thế bỉ ổi vô sỉ, Lý Vân Lam vừa muốn mở miệng, liền bị Diệp Thiên kéo lại đầu ngón tay, Diệp Thiên bờ môi khẽ nhếch. Nhỏ bé yếu ớt dây tóc giống như một đường thanh âm. Trong khoảnh khắc truyền vào Lý Vân Lam trong tai. Hết thảy có ta, không nên hoảng hốt. Ngắn ngủi một câu, làm cho Lý Vân Lam trái tim thổn thức. Đồng thời cũng cảm thấy vô tận ấm áp. Diệp Thiên miệng phía trên ngậm lấy điếu thuốc. Đã thiêu một nửa, Lỗ Vô Kỵ tự giới thiệu. Hoàn toàn xác minh Diệp Thiên trước đó đối Lỗ Vô Kỵ lai lịch thân phận phỏng đoán. Hôm qua buổi sáng, hắn cùng xa tại kinh thành Triệu Phi Dương thông điện thoại. Theo Triệu Phi Dương chỗ đó lần nữa được đến xác nhận. Cố Yên Nhiên sắp gả cho Lỗ gia Lỗ không nói gì. Mà lúc này, Lỗ Vô Kỵ lại chính miệng thừa nhận bản thân đến từ Lỗ gia, bởi vì Cố Yên Nhiên sự tình. Diệp Thiên vốn là đối Lỗ gia không có cảm tình gì. Trước mắt Lỗ Vô Kỵ nhiều lần khiêu khích, càng làm cho Diệp Thiên lên cơn giận dữ. Nhưng trên mặt hắn lại không lộ ra nửa điểm phẫn nộ biểu lộ. Hoảng sợ nước tiểu ta, chỉ bằng ngươi cũng xứng? Diệp Thiên mi đầu nhăn lại, liên tiếp 3 cái câu nghi vấn ném Lỗ Vô Kỵ, gọn gàng làm đáp lại Lỗ Vô Kỵ hung hăng càn quấy. Đón đến, lại nói, trở về nói cho Lỗ không nói gì. hủy bỏ cùng Cố Yên Nhiên hôn ước quan hệ. Nếu không lời nói, hắn sẽ tại vào động phòng trước đó, chết không toàn thây. Nghe xong Diệp Thiên lời này, Lỗ Vô Kỵ nhất thời giận không chỗ phát tiết, giống như là bị giẫm ở cái đuôi mèo, nhảy dựng lên, huyết hồng hai mắt, lóe ra phẫn nộ tới cực điểm quang mang, một mực khóa chặt tại Diệp Thiên trên mặt, hận không thể đem Diệp Thiên ăn sống nuốt tươi, chém thành muôn mảnh. Lỗ không nói gì là hắn nhị ca, còn hắn thì Lỗ gia tứ gia. Hắn những năm gần đây, chỗ lấy dám ở bên ngoài hung hăng càn quấy, ở mức độ rất lớn, cũng là bởi vì có nhị ca Lỗ không nói gì vì hắn ở sau lưng chỗ dựa. Nhưng nếu không có Lỗ không nói gì che chở, hắn sớm đã bị gia tộc đuổi ra khỏi cửa. Lỗ Vô Kỵ tuy nhiên phẩm hạnh tồi tệ, cả ngày làm sằng làm bậy, nhưng hắn đời này kính trọng nhất người cũng là nhị ca Lỗ không nói gì. Hắn cái mạng này cũng là Lỗ không nói gì. Lỗ không nói gì nếu là để cho hắn chết, hắn tuyệt sẽ không một mình sống đến vong. Ai dám nhục nhã Lỗ không nói gì, vậy tuyệt đối so giết hắn Lỗ Vô Kỵ còn để hắn cảm thấy phẫn nộ. Mẹ hắn, ngươi là không muốn sống đúng không? Sắc mặt dữ tợn Lỗ Vô Kỵ vung tay lên, xoay chuyển ánh mắt hướng về phía trước, vận sức chờ phát động bốn cái bảo tiêu, nghiêm nghị nói: cho ta đánh chết tiểu tử này. Vừa dứt lời, phanh phanh phanh phanh, bốn đạo bén nhọn chói tai tiếng súng bỗng nhiên vang lên, quanh quẩn tại thật dài trong thông đạo. Cùng lúc đó, xoạt xoạt xoạt xoạt, bốn đạo giòn vang âm thanh cũng tại thời khắc này tùy theo xuất hiện. Bành bành bành bành, một đạo trầm đục tiếng vang lên, lúc Lỗ Vô Kỵ chỉ cảm thấy mình trước mắt lóe ra nói đạo nhân ảnh, làm cho hắn hoa mắt. Ngay sau đó, bốn cái bảo tiêu ào ào trong tiếng kêu thảm bay ra ngoài mấy chục thước, trùng điệp đụng vào cuối thông đạo chỗ trên vách tường, sau đó mềm nhũn trơn rơi xuống đất. Nếu không phải có vách tường ngăn trở, bốn cái bảo tiêu tuyệt đối sẽ bay xuống đến 10 mét chi xuống mặt đất, ngã nát thành cặn bã. Lỗ Vô Kỵ chưa tỉnh hồn xoa xoa kiếng cận, thầm nuốt nước miếng một cái, dõi mắt trông về phía xa. Hắn nhìn đến 10 mét bên ngoài trắng như tuyết trên vách tường, phủ đầy nhìn thấy mà giật mình máu tươi, ngã trên mặt đất bốn cái bảo tiêu thì giống bao tải giống như ngã nhào xuống đất phía trên trong vũng máu. Cánh tay sụp đổ, sống chết không rõ, làm hắn thu hồi ánh mắt lúc nhìn đến bốn đầu cầm thương cánh tay chính lộn xộn tản mát tại chân hắn một bên. Họng súng chỗ lờ mờ còn có từng tia từng sợi khói nhẹ bay lên. Tiếng súng bạo hưởng về sau, chỉnh cái lối đi an tĩnh như chết, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Lỗ Vô Kỵ dường như có thể nghe đến chính mình mồ hôi lạnh theo mỗi cái lỗ chân lông điên cuồng chảy ra lúc truyền đến ào ào tiếng vang. Đúng lúc này, đinh đinh đinh đinh, liên tiếp bốn đạo thanh thúy tiếng vang lần nữa truyền vào Lỗ Vô Kỵ trong tai. Diệp Thiên mở bàn tay bên trong, bốn cái đầu viên đạn rớt xuống đất. Ta hiện tại liền có thể giết ngươi, nhưng ta nguyện ý để ngươi nhiều sống một ngày, còn sống hồi kinh, đem ta lời nói truyền cáo cho Lỗ không nói gì. Diệp Thiên mây trôi nước chảy giống như là chuyện gì cũng chưa từng xảy ra một dạng thanh âm truyền vào Lỗ Vô Kỵ trong tai. Đang khi nói chuyện, Diệp Thiên còn ý vị sâu xa vỗ vỗ Lỗ Vô Kỵ hai vai. Còn không đợi Lỗ Vô Kỵ làm ra đáp lại, xoạt xoạt, hai đạo tiếng vang trong khoảnh khắc theo Lỗ Vô Kỵ hai tay bên trong truyền ra. Ngay sau đó, phốc phốc phốc, Lỗ Vô Kỵ nhất thời hai tay theo ngón tay, bàn tay, cổ tay một đường hướng lên, dọc theo cánh tay, theo tiếng sụp đổ thành cặn bã. Trong chớp mắt, Lỗ Vô Kỵ liền thành mất đi hai tay tàn phế, vô tận máu tươi, giống như là mất khống chế vòi nước, giống như bắn mạnh mà ra, trong khoảnh khắc liền đem Lỗ Vô Kỵ không khí chung quanh nhuộm thành từng đạo màu đỏ thẫm. Cho đến giờ phút này, theo đầu vai cánh tay đứt gãy khe chỗ truyền đến kịch liệt đau nhức, mới làm cho Lỗ Vô Kỵ phát ra ngao hét thảm một tiếng. Ngươi, ngươi! Sắc mặt tái nhợt Lỗ Vô Kỵ liền nửa câu hoàn chỉnh lời nói đều nói không nên lời, mặt mũi tràn đầy nhấp nhô to như hạt đậu mồ hôi. Đối Diệp Thiên tràn ngập vô tận hoảng sợ, dường như đứng ở trước mặt hắn Diệp Thiên không phải người mà là tới từ địa ngục ma quỷ, bởi vì chỉ có ma quỷ mới có dạng này tà ác hung tàn thủ đoạn, cũng chỉ có ma quỷ mới có khủng bố như vậy thực lực. Những năm gần đây, Lỗ Vô Kỵ mặc dù chỉ là người phàm phu tục tử, nhưng nương tựa theo gia tộc vinh quang, không ai địch nổi, không ai dám trêu chọc. Hắn chưa bao giờ nhận qua dạng này đả kích. Ngươi cái gì ngươi? Ngươi nói cái gì? Cát, chẳng lẽ ngươi còn muốn để cho ta đem ngươi hai chân đánh gãy? Diệp Thiên khí định thần nhàn cười cười, miệng há ra, ngậm lên môi tàn thuốc, không nghiêng không lệch, đúng lúc bay vào Lỗ Vô Kỵ há to mồm bên trong. Ô ngao, kiều nộn đầu lưỡi, thoáng chốc bị tàn thuốc hỏa diễm bị phỏng, bứt rứt kịch liệt đau nhức, làm cho Lỗ Vô Kỵ lại phát ra một tiếng như giết heo kêu thảm. Toàn thân run rẩy dữ dội, như run rẩy giống như đứng tại chỗ, lúc này hắn rốt cục ý thức được, chính mình hôm nay đá trúng thiết bản phía trên. Ngươi, ngươi, ngươi đến tột cùng là người nào? Hít sâu mấy hơi về sau, lấy hết dũng khí Lỗ Vô Kỵ ấp úng run giọng hỏi Diệp Thiên. Diệp Thiên nhếch miệng lên một đạo tà mị đường cong, lắc đầu, ngươi không đủ tư cách biết. Vừa mới nói xong, Diệp Thiên lăn lộn như vô sự quay người, hướng Lý Hữu cùng Lý Vân Lam cha con hai người đi đến. Một bộ sự tình rũ áo đi, thâm tàng thân cùng danh, tư thái. Sau lưng Lỗ Vô Kỵ cũng nhịn không được nữa, phù phù một tiếng, trực tiếp ngã nhào trên đất. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.